vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Kê Sa vẫn lạc. Dạng này đều không chết, ngươi lại nghiên cứu thứ gì biến thái đồ chơi? Mọi người tỉ muội một hồi, ngươi cứ như vậy muốn ta chết khó coi như vậy sao? Thiên sứ một phương tựa hồ lại có đột phá. Morgana cắn răng đối với thần thánh Kê Sa nói ra. Mà vừa nghe xong Morgana lời nói, thần thánh Kê Sa trực tiếp phất tay. Thiên sứ ngân dực xoay tròn lấy bay về phía Morgana. Sau đó bị Morgana phóng thích ác ma chi chảo ngăn trở. Thiên sứ ngân dực là thần thánh Kê Sa mang tính tiêu chí vũ khí. Cùng Morgana xiềng xích, ám túc ngân chế tạo, không gì không phá, vô cùng sắc bén, nhìn qua chính là một đôi do vô số lưỡi đao tạo thành thiên sứ chi dực. Hừ hừ, tỉ muội tình, ngươi khi đó bội phản thiên sứ chi thành thời điểm, nhưng không có cùng ta nói qua cái gì tỉ muội tình. Vừa nhìn thấy ngươi, ta cái này bụng bây giờ còn có điểm đau đâu. Lúc đầu Morgana phản bội chạy trốn thiên sứ chi thành, thời điểm đã từng từ phía sau lưng đâm thần thánh Kê Sa một kiếm. Ha ha ha, lúc đầu ta cũng chỉ là đâm ngươi một kiếm, thế nhưng là đằng sau, ta đã không biết mình trên thân bị ngươi thiên sứ ngân dực đâm qua bao nhiêu cái lỗ. Vạn năm trước chiến tranh không có đánh thắng, kết quả cuối cùng là Morgana mang thương thoát đi. Thủ hạ tử thương hầu như không còn. Đáng tiếc lúc đầu vẫn là để ngươi chạy. Hiện tại, đem mạng lưu lại đi. Thần thánh Kê Sa ngồi tại vương tọa phía trên. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhấc lên một chút. Lại một cái thiên sứ ngân dực xuất hiện. Xoay tròn lấy chém về phía Morgana. Morgana đồng dạng đưa tay. Thứ hai con ác ma chi chảo xuất hiện chặn ngân dực. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng hoàn toàn bị áp chế, trợ giúp nữ vương đại nhân. Cùng lúc đó, đại quân ác ma tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, dần dần bắt đầu áp chế thiên sứ. Mấy chục tên ác ma tinh nhuệ chống đi tay đến, tay cầm vũ khí phóng tới thần thánh Kê Sa. Hừ, muốn chết. Những thứ này ác ma chiến sĩ tại thần thánh Kê Sa trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Làm ác ma chiến sĩ nhóm tới gần, thần thánh Kê Sa tay trái một nắm, tất cả vọt tới ác ma chiến sĩ bị dừng ở trên không. Morgana, người không có cùng bọn hắn nói qua, tùy tiện xông vào ta lĩnh vực thần thánh là hậu quả gì sao? Thần thánh Kê Sa méo một chút đầu vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, phốc phốc, mỗi một vị bị giam cầm ác ma chiến sĩ trên thân đột nhiên lưỡi dao sắc bén dày đặc. Ngân dực chi nhận từ thân thể của bọn hắn ở trong đâm ra. Từ nội bộ tan rã thân thể của bọn hắn, dừng tay, cấu tạo gây dựng lại. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị tàn sát, Morgana nộ khí trùng thiên. Hai bên trái phải ác ma chi chảo toàn lực tránh ra thiên sứ ngân dực. Trên không trung hợp hai là một, biến thành một cái to lớn vô cùng ác ma chi chảo chụp về phía thần thánh Kê Sa. Siêu siêu siêu, một đôi ngân dực triển khai, trực tiếp chặn Morgana cái này một đòn sấm vang chớp giật. Sau đó thần thánh Kê Sa tay phải lại vung. Đại lượng ngân dực chi nhận từ trong không gian thoát ra, tạo thành phong bạo quét sạch bốn phía. Những cái kia dừng lại trên không trung đã bị giết chết ác ma chiến sĩ bị cấp tốc xoắn nát. Lưỡi kiếm tốc độ không giảm, xoay tròn phóng tới Morgana. Không nên quá xem thường ta. Uống a. Morgana duỗi ra hai tay, đại lượng quấn quanh lấy năng lượng màu tím xiềng xích thoát ra, xoay tròn thành thuẫn, đem kiếm nhận phong bạo ngăn lại. Loại này xiềng xích ta làm sao có thể chỉ có một cây. Kê Sa, ngươi tại tiến bộ, ta cũng không có dừng bước lại a. Morgana đem kiếm nhận phong bạo toàn bộ ngăn lại. Một giây sau vung vẩy xiềng xích, giống như từng đầu rắn đen phóng tới thần thánh Caesar. Tại tiến bộ sao? Rất tốt à, ta rất vui mừng. Thần thánh Caesar mặt lộ dáng tươi cười, trong tay động tác không ngừng, vung tay lên áng sáng trắng chợt hiện. Morgana động tác trong nháy mắt ngừng lại, những cái kia bay ra ngoài xiềng xích đột nhiên trên không trung đứt thành từng khúc. Thử một chút cái này, muội muội thân ái của ta. Thần thánh Caesar ngồi thẳng thân thể, hai tay đẩy về phía trước, hư không chấn động, một tòa cực lớn tượng thiên sứ từ lỗ sâu bên trong mặc ra. Tay cầm cực lớn liệt diễm chi kiếm, một đôi thiên sứ ngân rực bay đến pho tượng khổng lồ phía sau. Nhanh chóng biến lớn, biến thành như là chân chính thiên sứ đồng dạng. Giải quyết ngươi, thần thánh Caesar tay nâng kiếm rơi. Morgana bị giam cầm ở không trung di động 10 phần chậm chạp. Mắt thấy cự kiếm trước mắt, nữ vương đại nhân, Akhava Thái trực tiếp phá tan Morgana, mà chính hắn thì là trực tiếp bị liệt diễm cự kiếm chặt hôi phi yên diệt. A Thái, Morgana trừng lớn hai mắt, vô biên phẫn nộ tại ngực thiêu đốt. A, ác ma chi chảo bay ra, chụp vào tượng thiên sứ, nhưng còn không có tới gần. Tượng thiên sứ một kiếm đem ác ma chi chảo đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó tượng thiên sứ xuất thủ, một phát bắt được Morgana, cũng đem hắn trùng điệp quẳng xuống đất, trở tay nắm chặt liệt dương chi kiếm. Tượng thiên sứ đem mũi kiếm nhắm ngay Morgana. Tạm biệt, ta ngu xuẩn muội muội a. Thần thánh Caesar nâng tay phải lên, lưỡi dao sắc bén đi theo thần thánh Caesar tay phải rơi xuống. Mắt thấy là phải chân chính tiêu diệt Morgana. Ngao nha, cái gì? Một cái hơi mờ cực lớn đầu đột nhiên xuất hiện tại thánh Caesar phía sau. Mở ra miệng rộng một ngụm đem thần thánh Caesar tính cả khắp chung quanh không gian nuốt vào trong. Miệng cũng cấp tốc dung nhập hư không biến mất. Casa nữ vương, còn tại tác chiến các thiên sứ trông thấy một màn này có chút luống cuống. Thế cục trong nháy mắt nghiền ép. Sau đó càng là không có quá vài giây đồng hồ. Ông, tất cả thiên sứ cảm thấy mình đầu một vang. Từng cái tựa như là mất đi cánh chim chóc đồng dạng từ không trung rơi xuống. Khụ khụ, Carthus bên kia thành công. Thiên sứ hệ thống đã gián đoạn. Không có thần thánh Caesar, các thiên sứ cũng coi là xong. Khụ khụ khụ, Morgana thụ thương không nhẹ. Bên phải bụng bị ngân rực rạch ra mấy cái lỗ hổng. Nàng bay tới vừa vặn thần thánh Caesar ngồi trên vương tọa mặt ngồi xuống. Quay người ngồi xuống, không có đi quản những cái kia ngay tại truy sát thiên sứ ác ma chiến sĩ. Chỉ là nhìn xem bầu trời, ngươi nói ta cực đoan, nhưng là ngươi, không phải là không cực đoan. Cực đoan, thành tựu chúng ta bây giờ, nhưng cũng phá hủy tương lai của chúng ta. Chúng ta đã sớm đi đến cuối con đường, Carthus cũng đã xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Ngươi cũng nhất định minh bạch điểm này, nhưng là vì cái kia cái gọi là tôn nghiêm cùng trật tự, ngươi lại nhất định phải duy trì thần công chính. Ha ha, làm thần thật mệt mỏi. Ta nghiên cứu hư không, tin tưởng trung cực hoảng sợ, mà ngươi không tin hư không, phủ định trung cực hoảng sợ. Nhưng bây giờ đâu, ngươi tin sao? Ngươi vẫn lạc. Ta hoàn thành ta mấy chục ngàn năm tới mộng tưởng. Thế nhưng là vì cái gì? Ta hiện tại cao hứng không nổi. Là bởi vì ta nhìn không thấy tương lai sao? Hiện tại ta chỉ có thể nhìn thấy một cái, không ngừng đi hướng suy vong thế giới. Kỳ thật, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta thần thể đã đạt tới cuối cùng. Chúng ta thế hệ này thần cũng liền dạng này. Nhưng là địa cầu còn có tương lai, còn có rộng lớn tương lai. Kêu gọi ác ma số 1, tại nữ vương bệ hạ, xuất động binh lực, tiêu diệt trốn đi hùng binh liên. Cái kia gọi Teresa không thể giết chết, những người khác, tiêu diệt về sau mang về. rút ra siêu cấp gen. Vâng, ta cái này phái người đi làm. Sau đó, nữ vương đại nhân còn có cái gì phân phó? Truy sát tất cả thiên sứ. Sau đó nói cho tinh cầu bên ngoài thao thiết quân đoàn. Liền nói, địa cầu hiện tại là ta Morgana. Để bọn hắn có bao xa lăn bao xa. Vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.